Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 45, góc truyện audio.com, Tuyết Nhi phát hiện hôm nay trưởng công chúa không luyện kiếm. Trong phòng cũng không có động tĩnh, nàng đi qua đi lại trước cửa phòng nhưng là không dám gõ cửa. Trưởng Ngưng theo thói quen thức dậy từ rất sớm, nàng đủ trưởng thành để có thể nhận ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Không hốt hoảng, không bàng hoàng, Trưởng Ngưng vô cùng bình tĩnh chống đỡ thân mình vô lực ngồi dậy. Thân dưới của nàng có chút đau, nàng biết nàng đã chính thức không còn là thiếu nữ. Mệt mỏi lê bước chân đến bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp trong gương có phần hồng nhuận. Môi nàng nhìn kỹ còn lưu lại vết máu của người kia. Đêm qua nàng có phần nặng tay, trên cổ, hõm vai còn lưu lại vết đỏ mờ nhạt. Nàng nghĩ đến mà ngượng đỏ cả mặt, nàng trầm tư ngồi sắp xếp tất cả những chuyện vừa xảy ra, hoàng đệ nói Phò Mã sẽ trở lại. Tiếp theo, nàng cảm giác có những ánh mắt luôn chăm chú theo nàng. Đêm đó nếu không có hắn, nàng đã sớm bị kẻ xấu bắt đi. Sẽ không có ai vô công rảnh rỗi mà theo dõi nàng, lúc nàng gặp nguy hiểm luôn luôn xuất hiện. Ôn nhu với nàng, rõ ràng ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Đêm qua hắn không mặc đồ đen nhưng lại mang mặt nạ. Hắn là sợ mình biết thân phận của hắn, Trưởng Ngưng muốn chắc chắn đáp án của mình, nàng mỉm cười nguy hiểm. Phò Mã, ngươi sẽ không thoát khỏi tay bổn cung. Tuyết Nhi vào đi, Trưởng Ngưng biết Tuyết Nhi theo thói quen mỗi ngày đều dậy sớm cùng nàng. Hôm nay nàng không luyện kiếm, Tuyết Nhi vẫn theo quy cũ đợi ở cửa. Vâng công chúa, Tuyết Nhi mang nước rửa mặt vào, nhìn trưởng công chúa y phục không tốt cho lắm, mái tóc có phần mất trật tự nhưng là không dám. Hỏi nhiều, ngươi cho người chuẩn bị nước nóng, ta muốn tẩy trần một chút, Tuyết Nhi vâng lệnh sai người mang nước nóng vào phòng tắm riêng của Trưởng Ngưng. Chính mình trở vào sắp xếp lại chăn gối. Khi một gốc chăn được xốc lên, Tuyết Nhi tay lập tức dừng ở khoảng không. Ánh mắt không rời khỏi vết máu đỏ trên giường, nhanh thay sạch sẽ, Trưởng Ngưng chính là không thích nói nhiều. Nàng rời khỏi phòng, đi đến phòng tắm, muốn tẩy thân thể sạch sẽ, Tuyết Nhi không dám chậm trễ cũng không nghĩ nhiều, liền rất nhanh thay xong mọi thứ sạch sẽ. Tuyết Nhi còn nhớ mới nửa tháng trước công chúa Nguyệt San vừa đến, không thể nhanh như vậy đi. Dù nàng chưa thành thân, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được. Không lẽ trưởng công chúa có tình nhân mới? Nàng không dám tin vào suy nghĩ của mình, thở dài rời đi, tầng 3, phòng thượng đẳng của một tiểu lâu tại kinh thành, Nhược Ca ngồi trên giường né tránh trảo thủ của Lạc Hy. Công tử ngồi yên được không? Người không thoa thuốc còn muốn ra đường nhìn ai? Nhưng mà ta rất đau a, Nhược Ca vừa nói vừa né. Đêm qua công tử làm gì trưởng công chúa? Nàng ra tay nặng như vậy, làm những gì thì nghỉ, Nhược Ca vì đau mà có phần lớn tiếng. Tình cảnh bây giờ là miệng của Nhược Ca bầm hết, những dấu răng vẫn còn hiện rõ trên môi. Uống nước còn là cả một vấn đề, rất đau và rát. Thường Vân thế nào, Nhược Ca không cho trảo thủ của Lạc Hy tiếp tục tung hoành trên miệng mình nữa, rất nghiêm túc mà hỏi. Đã giao cho nghĩa phụ, tiếng gõ cửa lại vang lên, công tử, là tiểu nô, ân, vào đi, tiểu nô vừa bước vào, đầu tiên là mắt mở to hết cỡ. Lát sau mới phản ứng, nhanh chân chạy đến lo lắng. Công tử người đây là làm sao? Đêm, qua trời tối, vấp phải đá bị té thành ra thế này. Thật à, tiểu nô còn ngờ ra, hình như không tin lắm. Lạc Hy ngồi ở bàn đối diện che miệng cười. Nhược Ca lườm hai người, hỏi sang chuyện khác, kể chuyện đêm qua đi. Lần này là đến tiểu nô ôm bụng cười nghiêng ngã, cười đến đỏ cả mặt. Nhược Ca hiện tại muốn đá hắn một cái. Nhưng thôi, bản thân mình nên để dành sức lực. Tiểu nô thu liễm một chút, vẫn là Lạc Hy hiểu chuyện nhất. Tiểu nô nghe vậy mới nghiêm túc hắn giọng, đêm qua tiểu nô mang Lý Bân đến dâng tặng cho Thác Bạt Tự. Trong phòng, Thác Bạt Tự đang vui vẻ uống rượu chờ mỹ nhân. Ha ha, hắn đã ngà ngà say, mà Lý Bân thuốc đã chạy khắp cơ thể. Chuyện gì đến cũng đến, lần này chính là Lý Bân liều sống chết để có được Thác Bạt Tự, mà Thác Bạt Tự có chống cự bao nhiêu cũng không được a, vậy hôm nay thế. Nào, Thác Bạt Tự tỉnh dậy thấy bên cạnh là Lý Bân cùng mình không một mảnh vải. Liền nhoài người ra ói một trận, liền hướng Lý Bân mà giống, Lý Bân chỉ còn cách quỳ dưới đất xin Thác Bạt Tự tha mạng. Giữa họ khả năng hợp tác sẽ không còn nữa, công tử nói rất đúng, chính Thác Bạt Tự gầm lên, đuổi Lý Bân đi, hắn nói với Lý Bân rằng đừng để hắn gặp lại, nếu thấy Lý Bân xuất hiện ở đâu sẽ giết ở đó. Thác Bạt Tự là qua cầu rút ván, Lạc Hy ở bên cạnh nói, đây chính là kế hoạch của hắn. Hắn muốn dựa vào Lý Bân để tiến vào Đại Minh, sau đó một tay hưởng trọn thành quả. Chỉ là không ngờ sự cố đêm qua làm hắn trở mặt nhanh hơn thôi. Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì? Tiểu nô hướng Nhược Ca hỏi. Lạc Hy thì trở về bên cạnh đường tướng quân. Tiểu nô trông chừng Lý Bân, không để hắn ra tay được. đợi quân, Thác Bạt tiến vào kinh thành, bắt cả bọn, đêm nay Nhược Ca vẫn tự mình đến canh ở Phò Mã Phủ. Đêm nay không thể mang mặt nạ cũng không thể ngang nhiên mặt bạch y, chỉ có thể mặc đồ đen, khăn che mặt đen. Nhược Ca nào dám để lộ cái miệng bị Trường Ngưng hành hung nát nghiến thế này. Nhược Ca nằm trên mái nhà, ngay căn phòng của Trường Ngưng. Thảnh thơi ngửa đầu uống rượu, Nhược Ca rất sợ Ngưng Nhi của mình suy nghĩ không thông. Nhưng hình như nàng không có dấu hiệu gì bất thường, vì thế yên tâm thưởng rượu ngắm trăng. Soàng, sao lại có tiếng đồ vật vỡ trong phòng, theo phản ứng Nhược Ca quan luôn bình rượu. Đáp xuống sân, đá cửa phòng chạy vào, lạ thật trong phòng đúng là bình trà lại vỡ, nhưng Trường Ngưng không thấy đâu. Nhược Ca nhìn quanh phòng, nhưng chính lúc bản thân ở cạnh Trường Ngưng, Nhược Ca không hề. Đề phòng, cơ thể bất động, Nhược Ca biết mình bị điểm huyệt rồi. Ngươi còn muốn trốn, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc của Trường Ngưng, lưng Nhược Ca đổ một tầng mồ hôi. Thôi rồi, mắc bẫy, ta, nàng nói gì ta không hiểu, Nhược Ca bình tĩnh trả lời. Ngươi đừng nói là, tiện đường đi ngang, Trường Ngưng hôm nay đã lấy lại thần thái của Trường công chúa cao thượng ngày xưa. Thướt tha đi vòng ra trước mặt Nhược Ca. Nhược Ca tim đập nhanh hơn, rất sợ nàng sẽ phát hiện ra mình. Trường Ngưng nhìn người này ánh mắt né tránh, lại càng khẳng định hơn. Tiến đến phía trước, đối diện với nhau, Trường Ngưng tay trắng nâng lên, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của Nhược Ca xuống. Tay nàng lại nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đang bị thương của Nhược Ca. Nước mắt lặng lẽ rơi từ bao giờ, Nhược Ca mở miệng muốn nói gì nhưng bàn tay, Trường Ngưng lập tức chặn lại, Phò Mã đừng nói, rồi nhào vào ôm lấy Nhược Ca. Người nàng mong nhớ bao nhiêu năm qua, thì ra vẫn luôn bên cạnh nàng, không rời xa nàng. Thế gian này đốt đuốc đi tìm có bao nhiêu người như là Phò Mã. Phò Mã ta nhớ chàng, tại sao lại rời bỏ ta, tại sao muốn hiu ta, đó là cách duy nhất để nàng không còn hận ta. Hỗn đản, người đến đây, làm ta để ý người, yêu người. Đến lúc xảy ra chuyện ngươi chỉ biết bỏ trốn một mình. Để ta 2 năm qua sống trong đau khổ, ngươi thật vô lương tâm, Trường Ngưng ôm chặt Nhược Ca mà khóc. Ta xin lỗi, ngươi xin lỗi là xong sao, ngươi là một người vô trách nhiệm, ngươi đối với ta làm ra sự tình đêm qua rồi lại một mình bỏ trốn. Ngươi bảo ta phải làm sao, phải sống làm sao đây? Ta chỉ là không còn cách nào khác, ngươi không còn yêu ta sao? Nhược Ca thật không ngờ, rằng Trường Ngưng lại hỏi ra câu hỏi này, trả lời có thì sao, mà không có thì sao, mọi thứ không thể cứu vãn, chuyện đó có quan trọng sao, ta cần phải trở về, xin nàng để ta đi. Vừa nói xong, Nhược Ca ăn một cái tát rõ đau. Sống hơn 20 năm trời số lần bị đánh còn chưa nhiều bằng 2 năm ở cạnh Trường Ngưng bị nàng đánh. Muốn đi phải không? Nhược Ca trả lời nhưng trong lòng thật đau đớn. Ngưng Nhi ta yêu nàng, nhưng không thể để nàng yêu một người như ta. Xin đừng trách ta, được, ta để ngươi đi. Trường Ngưng giải huyệt đạo cho Nhược Ca, xoay người hướng cửa sổ. Nàng không nói nữa, cách Trương.